Thần đạo Đan Tôn, chương 4818, lưu đầy vĩnh viễn. Góc truyện audio.com, đi cố ý gì, Liên Ngọc Đường sững sờ, đã thấy Lăng Hàn, Tiểu Hồng Điều, Đại Hắc Cẩu đều biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, toàn bộ chân hoàng bí xào chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Hắn giật mình, sau đó khẩn trương, mình bị vây ở chỗ này. Hiện tại hắn có thể phát huy chiến lực cấp giáo chủ, hắn vô địch tại nơi này thì làm được gì? Chiến đấu với hỏa điều, cùng đấu với hỏa quy sao? Nơi này là bí cảnh, đạo tắc có thiếu, hắn có thể bước vào giáo chủ là vì hắn sớm tiến vào cảnh giới này, cưỡng ép lui ra ngoài, cho nên bước vào tiểu thừa cảnh sẽ yêu cầu hoàn cảnh đặc thù. Cho nên muốn đột phá tôn giả cần phải có thiên địa đạo tắc hoàn chỉnh. Bị vây ở chỗ này, cả đời của hắn chỉ bồi hồi ở cấp giáo chủ, vĩnh viễn không có ngày tiến bộ, Lăng Hàn, ngươi đi ra cho ta. Ra đây, hắn lớn tiếng kêu lên, nhưng chung quanh chỉ còn tiếng nói của hắn vọng về. Liên Ngọc Đường hoảng sợ, hắn thực sự bị ném trong này, một mình hắn ở đây. Nhưng hắn là thế hệ hoàng kim, muốn tranh đoạt đế vị, cho dù chết cũng phải chết trên đế lộ, hắn không muốn bị vây tại nơi này, hắn không muốn thường thường soàng sĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Làm giáo chủ, hắn có thể sống 4 vạn năm, bây giờ sinh mệnh của hắn mới trôi qua 100 năm, quãng đời còn lại dài đằng đẵng, hắn làm sao vượt qua. Hắn sắp điên rồi, hắn nhất định sẽ nổi điên, Lăng Hàn, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn, đi ra cho ta, ra đây, đánh một trận oanh liệt, ngươi có dám không, hèn nhát. Hèn nhát, nhưng đáp lại hắn chính là tiếng vang mà thôi. Được Lăng Hàn dặn dò, Tiểu Hồng Điều truyền tống mọi người ra khỏi xào huyệt chân hoàng, đi tới một tinh vực xa xôi. Lăng Hàn sử dụng ra hư không thú bao trùm mọi người, lưu đầy xào huyệt này, vĩnh viễn cũng đừng cho người khác tiến vào. Lăng Hàn nói, được. Tiểu Hồng Điều vui vẻ đáp ứng, nàng dùng ý niệm làm xào huyệt chân hoàng biến mất trong hư không, trừ phi nàng chủ động kêu gọi, nếu không vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Hoặc có vị đại đế nào đó xuất thế đặc biệt dò xét nơi này, khi đó mới có khả năng tìm ra xào huyệt chân hoàng, trừ việc đó ra tuyệt đối không có biện pháp khác, ha ha, Liên biểu ca cứ như vậy vĩnh viễn lưu lại trong bí cảnh. Đại Hắc Cẩu cười nói, ai bảo hắn nhất định muốn giết Tiểu Hàn Tử. Không có giết hắn đã không tệ rồi. Tiểu Thanh Long nói, đệ muội, ngươi sẽ không sinh lòng oán hận chứ. Đại Hắc Cẩu lại nhìn sang Trì Mộng Hàm. Trì Mộng Hàm cười nhạt một tiếng, nàng biết rõ quá trình kết thù giữa Lăng Hàn cùng Liên Ngọc Đường, mặc dù Lăng Hàn làm người đôi khi rất đáng giận, nếu ngươi không chọc hắn, hắn cũng không chọc ai. Cho nên, Liên Ngọc Đường tự rước lấy nhục. Lăng Hàn bảo Đại Hắc Cẩu liên kết tinh võng liên lạc với Cửu Sơn Thánh Nhân, nhờ hắn tới tiếp ứng bọn họ trở về. Có thể suy ra, hiện tại tất cả mọi người biết rõ Tiểu Hồng Điều đạt được chân hoàng truyền thừa, cho nên kế tiếp sẽ là đế tộc đi khắp nơi tìm kiếm Tiểu Hồng Điều, bọn họ muốn ép hỏi ra chân hoàng truyền thừa. Quả nhiên, không tới mấy ngày đã có thánh nhân xuất hiện, hắn sử dụng thần thức cường đại dò xét hư không, lục soát tung tích đám người Lăng Hàn. Nếu như cách nhau không xa, gia hư không thú tuyệt không có khả năng giấu giếm được một vị thánh nhân lục soát, nhưng bây giờ khoảng cách quá xa, thánh nhân cũng bị hạn chế. Góc truyện audio.com. Cho nên, từng người thánh nhân tới lại đi, tất cả không phát hiện ra tung tích đám người Lăng Hàn. Đến ngày thứ 17, Cửu Sơn thánh nhân đã đến. Lão gia tử vung tay lên, lập tức mang theo đám người Lăng Hàn trở lại Cửu Dương thánh địa. Như thế, chuyến đi xào huyệt chân hoàng đã kết thúc viên mãn. Sau khi biết được đám người Lăng Hàn gặp gỡ, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng phải cảm thán, Lăng Hàn đúng là người có đại khí vận. Nếu không phải hắn tiến vào học viện Tổ Vương, cũng không có khả năng gặp được Tiểu Hồng Điều, không có Tiểu Hồng Điều, cho dù tiến vào xào huyệt chân hoàng cũng vô dụng, tất cả mọi người sẽ bị vây trong đó. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, bọn họ suýt nữa bị vây vĩnh viễn trong xào huyệt chân hoàng, sẽ giống như Liên Ngọc Đường, cảm kích ta đi. Tiểu Hồng Điều làm ra dáng vẻ chúa cứu thế. Bành, hạ chàng rất thê thảm, nàng bị hành hung một trận. Nhưng mà Tiểu Hồng Điều cũng kết tình hữu nghị thâm hậu với đám người Lăng Hàn, rất sung sướng giao ra chân hoàng truyền thừa cùng hưởng với đám người Lăng Hàn. Đế thuật phong dực thiên tường, thần thú đời thứ nhất đều không có đế kinh, bọn họ do thiên địa dựng dục thiếu khuyết thể nghiệm quá trình mạnh lên, bởi vậy, bọn họ cũng không cách nào lưu lại đế kinh, giống như chân long có thể sáng chế thiên long đế quyết, cho nên không thẹn với danh xưng thần thú mạnh nhất. Mọi người lập tức tu luyện, có thể nói đây là thân pháp mạnh nhất thiên hạ, cho dù là đại đế các thời đại đều muốn tham khảo, dù sao đây là năng lực do thiên địa giao cho chân hoàng. Tổ vương mạnh nhưng mạnh hơn thiên địa sao? So với thiên địa chẳng lẽ tổ vương có thể trường sinh bất tử? Lăng Hàn cũng giao cây trượng thánh khí màu lam cho Cửu Sơn thánh nhân, mời vị thánh nhân này nghiên cứu một chút, đây là đồ tốt, thời điểm Tiểu Hồng Điều truyền tống mọi người cũng không quên mang đi. Cửu Sơn Thánh Nhân đáp ứng, hắn bây giờ đã là thánh cấp, nắm giữ sinh mệnh dài dằng dặc, hắn muốn tiến thêm một bước quá khó, có rất nhiều thời gian có thể nghiên cứu những thứ khác. Lại nói, loại suy, nói không chừng sẽ đạt được linh cảm thì sao? Lăng Hàn bắt đầu tu luyện Phượng Dực Thiên Tường. Môn thân pháp này huyền diệu không gì sánh được, cho dù với ngộ tính của Lăng Hàn cũng khó hiểu trong thời gian ngắn. Sau 3 tháng, tất cả mọi người không có tiến bộ, cho dù Tiểu Hồng Điểu là truyền nhân chính tông cũng tiến bộ quá mức bé nhỏ, quay về học viện Tổ Vương. Lăng Hàn làm quyết định, vì cái gì? Đại Hắc Cầu hỏi, ngươi không sợ bọn họ ép ngươi giao ra chân hoàng truyền thừa sao? Đây chính là đại đế bí thuật thân pháp mạnh nhất thế gian, tin tưởng cho dù có đại đế xuất thế cũng sẽ hứng thú xem qua. Lăng Hàn cười nói, đúng là như thế, nhưng chúng ta không đi cùng với Tiểu Hồng, thề thốt phủ nhận là được rồi, dù sao còn có lão gia tử uy hiếp, lại thêm đa gia Phật uy hiếp tiềm ẩn, tin tưởng bọn họ sẽ không dám làm gì chúng ta. Việc này quá mạo hiểm, Đại Hắc Cầu nói, không có biện pháp, phải đi tìm chút tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn nói, tiểu tử ngươi cũng đủ liều mạng, Đại Hắc Cầu lắc đầu, mọi người thương lượng một chút, đều đồng ý về học viện Tổ Vương. Góc truyện audio.com Muốn vĩnh viễn thoát khỏi đế tộc mang tới uy hiếp như vậy cần phải gia tăng tu vi thật nhanh, mà học viện Tổ Vương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Với chiến lực của Lăng Hàn hiện tại, hắn đã có tư cách xung kích hóa linh cảnh đệ nhất. Được Cửu Sơn Thánh Nhân dẫn dắt, bọn họ nhanh chóng quay về học viện Tổ Vương, mà Tiểu Hồng Điểu thì lưu lại Cửu Dương Thánh Địa. Cách chương